Ái phi của nữ đế. Chương 140, con tốt thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, tỷ trở thành thất công chúa? Giản Sơ Mạn kinh ngạc hỏi. Giang Nguyệt Ly vui vẻ tươi cười đáp. Phục vị từ khi nào? Giản Sơ Mạn nhàn nhạt cười nói. Vốn biết tỷ ấy chính là nữ chính. Nhưng đối với vị trí thất công chúa kia, đôi lúc ta vẫn huyễn hoặc mình có một tia len lỏi nào đó. Rằng thất công chúa sẽ là hạ thất phượng. Nếu như vậy, ta có thể ở bên người ấy. Nhưng mà lần này đã là ván bài chốt hạ thật rồi. Giang Nguyệt Ly mới là nữ chính. Vậy ta nên buông bỏ người sao? Sư phụ, hay là tiếp nhận phần đời đau khổ về sau? Một vài đêm trước, hệ thống từng xuất hiện. Thông báo từ hệ thống. Xét thấy các nhiệm vụ nhỏ lẻ tích điểm sẽ gây nên khá nhiều sự bất tiện cho quý khách. Cho nên hệ thống quyết định khai trừ. Chỉ giữ lại một nhiệm vụ bí mật do người dẫn dắt theo điều hướng cho quý khách. Người dẫn dắt là ai? Nhiệm vụ bí mật là gì? Giản Sơ Mạn chuyên tâm hỏi. Chúng tôi quyết định để quý khách được toàn quyền tự do cốt truyện. Nhưng nhiệm vụ bí mật này là một phần thử thách cho quý khách. Đây là nhiệm vụ bắt buộc. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ cung cấp toàn bộ tất cả thông tin mà bạn muốn, cho nên tất cả những việc tiếp theo đều do ta tự quyết định. Hệ thống không ép buộc để ta có ràng buộc với nhân vật thứ. Ta có thể tiếp cận nữ chính tạo thiện cảm. Sau đó về sau sẽ không trải qua đau đớn. Có thể sống một đời vô lo vô nghĩ bên Giang Nguyệt Ly đến khi bộ truyện kết thúc. Như vậy, tiến độ của truyện sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Ta cũng có thể quay về hiện tại hơn. Nhưng mà lại không nỡ. Hạ thất phượng, người ấy là một loại cám dỗ khó dứt. Đối với chức vị thất công chúa cũng xem như phục vị. Giang Nguyệt Ly có chút ngượng ngùng nói. Vậy là tốt rồi. Chúc mừng tỷ. Giản Sơ Mạn bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng đáp. Muốn xem qua thánh chỉ viết gì không? Giang Nguyệt Ly vui vẻ cười nói với Giản Sơ Mạn. Thánh chỉ là vật tôn quý. Thánh chỉ viết tay lại càng khó gặp. Cho nên, nếu như là thánh chỉ mang điềm phúc, chia sẻ cho ai xem cùng thì đó chính là vinh hạnh. Cũng là do hai bên quá mức thân thiết. Ở đây nghĩa là Nguyệt Ly cũng muốn đem những điều phúc lành mang đến cho Tiểu Sơ Mạn. Giấy vàng mở ra, bên trên là ấn đỏ chu sa. Còn có những hàng chữ thẳng tắp nhưng nét chữ xảo. Chữ này đem so với chữ của Hạ Thất Phượng liền có thể nhìn ra. Tuy đẹp nhưng trông không chính trực như y, lại mang vẻ gì đó mưu mô xảo trá. Trên đó viết, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Quý Phi Giang Thị Giang Anh Trúc Chiếu viết. Giang Tông Giang gia nhiều đời có công với cơ đồ Yên Nam Quốc. Ngọc Phi có công năm xưa giúp đỡ Hoàng đế giữ lấy Giang Sơn. Ơn không kể xiết. Ngọc Phi là mẹ hiền thục đức ngày đêm nhớ con khôn nguôi. Lệnh phục vị ngôi vị thất công chúa. Truyền Giang Nguyệt Ly vào cung bái tổ quy tông. Hoàng đế bệ hạ Tiên Hy đế đã ân chuẩn. Một thánh chỉ lại do Hoàng Quý Phi viết. Không phải hậu cung không được can chính sao? Còn có, nếu nói như vậy, Nguyệt Ly tỷ tỷ, tỷ ấy lẽ nào là con gái của Ngọc Phi và Tiên Hy đế? Tuy nói tỷ ấy hiện tại họ Giang. Đó là ân đức nhưng cũng từ đại công mà ra. Nhưng vì thế mà viết họ trên cả tình mẫu tử của Ngọc Phi. Có điểm quá tự cao rồi không? Nguyệt Ly nhất định sẽ chịu khổ. Tỷ ấy lúc nhỏ bị gạt bỏ. Bây giờ lại vào cung. Nhất định bị mấy hoàng tử công chúa khác khinh thường xem nhẹ. Hơn nữa, Ngọc Phi có 5 công chúa. 4 vị kia đã lớn rồi. Nhưng bọn họ đều có đặc điểm giống mẹ. Đều mang huyết thống dị tộc. Còn Nguyệt Ly đã 10 tuổi rồi cũng chưa từng thấy tỷ ấy biến hóa. Như vậy là do quá giống Tiên Hy đế sao? Như vậy có khi nào đến họ cũng không muốn bảo vệ vị hoàng muội này? Hoàng thất tranh đấu tàn nhẫn. Chỉ có cùng cha cùng mẹ mới có chút nương tay. Mà ta nhìn thấy, dáng vẻ của mấy vị công chúa tỷ tỷ của Nguyệt Ly. Kể cả thái tử hình như chỉ chăm chú vào Hạ Thất Phượng. Nếu nghĩ theo hướng người thân không bênh thân tộc chỉ lo người ngoài. Thêm cả sức ép của tranh đấu trốn hoàng cung. Có lẽ đó là lý do khiến Nguyệt Ly về sau sẽ hắc hóa chăng? Sao ta lại thấy có điểm không đúng? Tỷ là thất công chúa nhưng chỉ mới 10 tuổi. Theo ta nhớ từ bát hoàng tử cũng đã 19 rồi. Giản Sơ Mạn đột nhiên nhớ ra thắc mắc hỏi. Cái này thì nên hỏi hoàng đế. Ta thật sự cũng không rõ. Giang Nguyệt Ly ngại ngùng đáp. Quan tâm tiểu tiết làm gì? Lời vua là chân lý. Bệ hạ nói tam tiểu thư là thất công chúa thì là thất công chúa. Một đứa trẻ khác lên tiếng. Con bé nói đúng đó. Bát hoàng tử vừa mới sinh thần 19 tuổi. Giang Nguyệt Ly chỉ mới 10 tuổi sao lại là thất công chúa? Vậy phải xưng hô thế nào? Cẩm Yên cũng thắc mắc hỏi. Chuyện thâm cung bí sử không phải chuyện chúng ta nên bàn đâu Cẩm Yên. Lam Lan cười bất lực nói. Thì gọi là bát hoàng tử chứ sao? Con bé cũng đâu có nhập cung. Chỉ là bái tổ quy tông thôi. Cũng chẳng gặp nhiều. Để ý làm gì? Phải không thất công chúa? Giọng của Giang Kiệt cất lên. Nhưng mà câu cuối lại quay sang Hạ Thất Phượng mà đâm chiêu nói. Không muốn bị móc mắt thì thu cái ánh mắt đó lại. Hạ Thất Phượng lạnh lùng nói. Ô ta sợ đó. Trưởng môn, người có kinh nghiệm, truyền lại chút cho con bé đi. Thất công chúa tiền nhiệm. Giang Kiệt cười cợt nói. Thất công chúa tiền nhiệm. Mọi người xung xôn sao bàn tán. Còn huyên náo gì nữa? Không phải lúc trước đã nói rồi sao? Y lạnh nhạt trả lời. Lúc đó thẩm án, lời nói không rõ ràng. Bây giờ người nói lại không phải tốt hơn sao? Trẻ con vô tội, không thể để bọn nó chịu thiệt chứ. Giang Kiệt lại bắt đầu châm chọc. Hạ Thất Phượng cũng vì vậy mà bất lực thở dài. Y đi đến bàn trà ngồi xuống. Ra hiệu cho Đào Nhi rót một tách trà nóng nhàn nhạt nói. Thất công chúa do Ngọc Phi sinh ra nhiều năm trước mang tới điểm gỡ. Đã không may chết yểu trong đêm đó. Bà ấy vì vậy mà lúc tỉnh lúc mê. Điên điên dại dại đòi con. Hoàng đế đau đầu liền hạ lệnh tìm một bé gái trong độ 2-3 tuổi về thay thế. Trong ký ức của bà ấy, con gái chỉ độ 10 tuổi. Nghe nói gần đây trong cung lại có một quý phi mang long thai. Dự sinh lại là cùng ngày với thất công chúa năm đó. Hoàng quý phi không muốn bà ấy nhớ con mà buồn bã. Từ sau khi ta xuất cung, vị trí thất công chúa đã bị Tiên Hy phế rồi. Hoàng thất đối với một công chúa ngoại tộc, không có chút hảo cảm. Nhưng mà ngươi yên tâm, dì và gia tộc của ngươi không để ngươi chịu thiệt đâu. Nghe nói Hoàng quý phi có bằng chứng chứng minh ngươi là thất công chúa. Đối với vị thế của bà ta, chỉ cần Tiên Hy ân chuẩn thì chẳng ai dám hó hé gì đâu. Hạ Thất Phượng bình tĩnh nói. Phụt, tiếng sặc, Giang Kiệt huynh, Giang Thành khó chịu nói. Thật là mất hình tượng quá mà. Đệ tử Giang nói. Xin lỗi ta sặc rượu một chút. Ha ha ha, Giang Kiệt vội xoa xoa đầu cười cho qua nói. Tìm được cả bằng chứng. Làm cũng hơi quá rồi. Xem ra Hoàng Quý Phi thuộc Giang Thị này quả thật không vừa. Cách chương.